Su Su đừng khóc, chương 41, góc truyện audio.com. Đu Đu nhíu mày căng thẳng. Trời ạ, cậu ấy chỉ còn tướng sĩ thượng, một pháo và hai con chốt, te tua tơi tả, trong khi ông nội còn đủ hai xe, một pháo, một mã. Ông ăn gian cái gì, ông phải chấp cậu ấy xe pháo mã chứ. Đu Đu vừa biết chơi căn bản thôi sao đánh với ông được. Cái con Su Su này, nữ sinh ngoại tộc, ông nội bị tôi kêu ca phàn nàn ỉ mạnh hiếp yếu một hồi, thì cũng chịu bỏ ba con xe, pháo, mã ra, ván cờ trở nên dễ chịu với tôi rồi. He he, nhưng khi tôi vừa cầm con cờ định giải thế bí, Đu Đu khẽ đứng dậy. Con thua ông vậy, cậu sao thế, gỡ được mà, gỡ gì, tớ thua là thua, nếu giờ giải được là cậu đánh, cô phải tớ, nhưng cậu thua thì ông cô cho cậu chơi với tớ sao? Đồ khờ, ông chỉ đùa thôi, Đu Đu cười, lại cốc đầu tôi một cái, quay sang nhìn ông nội, ông nhún vai, rồi sắp lại ván cờ mới, thì phải nói thế mới có đứa ra tay giải cứu hấp dẫn. He he, xoàng, tiếng cái dĩa vỡ trong bếp vọng ra làm tôi, Đu Đu, và ông đều giật mình. Mẹ từ trên gác chạy xuống sau một phút, tôi cũng vội ra sau xem. Long đang cúi nhặt cái đĩa lên, nó tan tành thành tám mảnh rồi. Hết, cậu ấm hot boy này mà rửa chén rửa bát gì được. Cháu Si, N lỗ, Y, Su, mẹ đã bảo con giúp Long một tay mà con làm gì hả? Co, N, con. Tôi lủi thủi đi tới và ngồi xuống nhặt phụ Long. Cái đĩa đẹp bằng sứ của mẹ, nên mẹ mới giận lên thế. A hát hát hát, máu từ tay Long chảy ra đỏ tươi làm tôi bủn rủn hết tay chân. Ôi máu nhiều quá, mẹ ơi, má, u, tiếng ấp úng của tôi làm mẹ vội tới dắt Long lên trước. Còn tôi ngồi thừ ra vì chưa kịp bình tâm lại. Su Su, Su Su, cậu cô sao chứ, Đu Đu lay tôi. Và khi thấy tôi có vẻ vẫn còn sợ, cậu ấy kéo tôi ra và ngồi vào chỗ Long, nhặt nốt những mảnh còn lại. Cẩn thận chứ, coi chừng lại đứt tay bây giờ. Cậu lên xem anh bạn của cậu có sao cô kìa. Có mẹ rồi, để tớ nhặt với cậu cho xong. Nhặt đủ hết các mảnh vỡ, tôi định quay ra ngoài để xem Long, thì cậu ấy đã đứng ngay cửa bếp nhìn chúng tôi. Trời, cậu làm tớ giật cả mình. Su đưa tớ về đi. Tớ bị, đau tay, Long chìa ngón tay cái ra đã được mẹ tôi băng kỹ. Nói với tôi nhưng mắt cứ hướng sang chỗ Đu Đu. Ô nhưng tớ đớ, u có biết chạy xe, bị có một ngón mà làm như què rồi vậy. Đúng là nhà giàu đứt tay như ăn mày đổ ruột. Đu Đu chề môi rồi phủi tay lách người ra trước. Long túm vai áo của cậu ấy lại và gằn giọng hằn học. Đừng chọc đến tao nghe. Tao, thích chọc thì sao? Tôi phải chen vào giữa cả hai để đẩy họ ra. Ở đây cô có lãm. Ai sẽ can Long cô đánh nhau với Đu Đu? Hích hích, tôi cô thích chuyện này chút nào. Vừa lúc mẹ tôi bước tới nhìn cả ba nhíu mày. Mấy đứa làm gì vậy? Đu Đu con chở Long về giúp cô nhé. Có lẽ nó cô bóp thắng được với ngón cái bị như thế. Cái gì? Cô phải hai mà là ba chúng tôi đều đồng thanh hỏi mẹ tôi. Bởi lời đề nghị của mẹ thực sự khiếm nhã, Long và Đu Đu mà đi cùng nhau, cô biết chuyện gì sẽ xảy ra, Su Su con chạy xe đạp theo để lát Đu Đu nó con có xe về. À hát, dạ, thế là, tôi lấy xe đạp của Đu Đu đạp theo sau xe Long. Đu Đu thì chở cậu ấy phía trước, họ vẫn cô nói với nhau câu nào, mặt mày cứ chằm vằm, đến một đoạn ngã ba, bỗng điện thoại tôi reo inh ỏi. Khiến tôi phải dừng lại nghe. La la, alo, tôi đây, Xuân đang ngoài đường à, tớ đang đạp xe, vậy thôi cúp máy đi. Coi chừng bị rượt điện thoại, khi nào vào nhà hay đâu đó gọi lại cho tôi nhé. Tôi vừa gấp máy lại thì nhận ra, tôi đã bị lạc mất Long và Đu Đu. Kết chương.